Thần cấp thẻ bài, tác giả, Thỉnh Khiếu Ngã Tiểu Dai Dai, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 233, quỷ dị âm ảnh. Ogerly đại nhân, có vị cảnh thự nữ thẻ cảnh có chuyện hướng ngài báo cáo. Hy Thành, một nhà ở vào thành đông cỡ lớn trong biệt thự, một vị hầu gái đi đến lầu. Đối với lúc này chính trong phòng ngủ làm lấy piston vận động, Ogerly bẩm báo. Ogerly gắt ra một tiếng giống như dã thú kiềm chế lên xuống gào thét. Chống đỡ thân thể, chuyển qua nửa cái hoàn toàn đều là lông ngực thân thể nhìn về phía hầu gái. Lan, đừng quấy rầy ta buổi tối kiện thân thời gian. Đúng, hầu gái thân thể run lên, khom người liền muốn rời khỏi. Chờ một chút. Ngươi nói là một nữ thể cảnh có việc muốn hướng ta báo cáo. Đúng vậy đại nhân, nàng có chuyện gì để nàng bây giờ nói. Có thể đến chỗ của ta cùng ta đàm phán, để nàng mặc vào nàng chế phục tới. Đại nhân, nàng chỉ nói là có người muốn cùng ngươi giao lưu trao đổi. Tựa hồ là hôm nay Trương Thự Trưởng tự mình mời trao lưu lại vị kia đường đại nhân. Cút, cút cho ta. Trương Lương Đông tên ngu xuẩn kia, cho một cái chỉ là nhất tinh thể sư 30 vạn một ngày phí tổn. Ngu xuẩn, hiện tại tên kia còn muốn liên lạc ta. Để hắn cũng lan, Ogerly hét to, càng thêm ra sức làm vận động. Hắn thành thạo mà mạnh mẽ piston kỹ thuật, khiến cho dưới thân đã bị trói khí giới phát ra không chịu nổi gánh nặng tiếng ô ô. Nửa ngày đi qua. Ogerly phát ra một tiếng dài dòng gào thét, cái này mới chậm rãi đứng dậy, một đôi xanh biếc đôi mắt lạnh lùng nhìn xem dưới thân đã là đã hôn mê nữ tử. Hít vào một hơi thật dài, Ogerly, ngươi hẳn là cảm tạ các ngươi Trương Thự Trưởng, hắn thật đúng là cái người tốt, lần này lại cho chúng ta nhiều lưu lại hai tên xuất sắc nhất tinh thể sư. Lưu cho chúng ta thời gian không nhiều lắm. Phía trước mặc dù là chúng ta tranh thủ thêm một ngày thời gian, nhưng Liên bang Viện quân đoán chừng chậm nhất 3 ngày sau sẽ tới. Một đạo âm lãnh thanh âm, đột nhiên tại Ogerly bên tai vang lên, đạo thanh âm này phát ra tiếng phương thức rất đặc biệt. Thuộc về người tai khó ngửi hạ âm sóng, nhưng đối với Ogerly loại này nhĩ lực viễn siêu thường nhân cường giả mà nói. Lại cũng không ảnh hưởng. Ogerly lạnh hư một tiếng, ánh mắt trong đêm tựa như là một đầu ác lang, nhìn về phía cửa sổ nơi hẻo lánh chỗ một đạo âm ảnh. Khoảng cách sự tình lần trước đi qua cũng có 10 ngày. Cái khác hai cái cũng đích thật là nên buông lỏng cảnh giác. Chiếu ta nói cũng không cần phiền toái như vậy, hai tên phế vật kia một mình ta liền có thể xử lý. Làm gì còn không phải phải phối hợp những ngu xuẩn kia man nhân làm cái gì che giấu. Các ngươi, sông băng người đều là tự đại mà ngu muội. 10 ngày trước chúng ta liền lấy đi hai cái nhất tinh thể sư. Nếu là đoạn thời gian kia tiếp tục hành động, có cực lớn khả năng liền sẽ bại lộ. Bất quá tối nay ta sẽ để cho man nhân chế tạo bạo động. Sau đó ta giải quyết cái kia họ Nhạc cùng họ Cam. Ngươi đi giải quyết cái kia hai cái mới tới. Hôm nay ngươi nên đối với cái kia họ Đường khách khí một chút mới là. Chí ít cũng có thể để hắn đối với ngươi buông lỏng cảnh giác. Ta nghe nói tiểu tử này thực lực cũng không yếu. Ogerly thần sắc khinh thường. Mạnh hơn, cũng vẻn vẹn chỉ là nhất tinh thể sư. Raphael, lá gan của ngươi quá nhỏ. Chúc ngươi may mắn. Bắt lấy cái kia họ Cam nhất tinh nữ thể sư về sau. Nhớ phải cho ta trước sung sướng. Đường tiên sinh, Vương Tư Di sắc mặt có chút khó coi. Giống như là đỏ bừng. Giống như là tức giận. Lại như rất xấu hổ. Nhìn xem Đường Kiếm. Không có ý tứ. Ogerly đại nhân cũng không muốn cùng ngươi giao lưu. Úp, Đường Kiếm nhìn chằm chằm Vương Tư Di. Như có điều suy nghĩ gật đầu, vừa mới hắn đã mơ hồ nghe được thông tin thẻ bên kia thanh âm. Vị kia sông băng người Ogerly thái độ, có có thể hoàn toàn chính xác không gọi được rất hữu hảo a. Thậm chí lúc ấy, đối phương tựa hồ còn rất quá đáng tại làm những chuyện khác. Giống như là cho đệm khí thổi phồng, lại giống là phi pháp cải tiến xe máy kẻ yêu thích tại sửa chữa động cơ. Thật sự là phiền phức. Đường Kiếm nhíu mày, được rồi, cái kia, Đường tiên sinh, ngày đêm nay một người ngủ ở nơi này, sẽ quen thuộc sao? Vương Tư Di đôi mắt đẹp ngóng nhìn Đường Kiếm, ánh mắt nóng bỏng. Đường Kiếm đương nhiên nói, quen thuộc, chúng ta thẻ sư sinh mệnh lực cường đại, tinh thần lực cường giả có thể rất mau tiến vào đến trạng thái ngủ. Úc Hương Đương, Vương Tư Di vung lên, trong tay sợi tóc, mỉm cười, ta nói là, sợ ngươi trong đêm quá tịch mịch. Nàng nói, chậm rãi tới gần Đường Kiếm, vừa mới nghe được Ogerly bên kia thanh âm. Lúc này Vương Tư Di không hiểu đàm lượng đều trở nên có chút lớn. Đường Kiếm nhíu mày, hôm nào lại giao lưu đi, hôm nay ta trạng thái không tốt, hơn nữa còn có chuyện khác. À, tương đương cái kia, tốt, à, ta thích giao lưu cái từ này, đừng suy nghĩ quá nhiều. Kỳ thật chỉ là lẫn nhau nói sâu cạn, đưa tiễn hình như có chút thất vọng mất mát Vương Tư Di. Đường Kiếm đứng tại nhà khách cửa gian phòng, đã nghe đến căn phòng cách vách động tĩnh, xem ra Dương Kiến Hoa chờ binh sĩ cũng đều là tiệc tối quay trở về. Bang bang, Đường Kiếm quay người đi đến căn phòng cách vách gõ cửa. Đường huynh đệ, Dương Kiến Hoa mở cửa, có chút ngoài ý muốn, nhanh như vậy liền trở lại rồi. Đường Kiếm mỉm cười, đúng vậy a. Ngươi cũng không có đi tham gia, chúng ta những này cùng đi người, coi như ở nơi đó tiếp tục lưu thêm cũng không có ý nghĩa. Đường Kiếm gật đầu, ta dự định hiện ở buổi tối liền đi đê sông bên kia tìm kiếm tình huống. Ngươi nguyện ý cùng ta cùng một chỗ sao? A, Dương Kiến Hoa kinh ngạc, hai chúng ta, không, ta tại Hy Thành còn nhận biết một người, thâm niên nhất tinh thể sư. Liền ba người chúng ta, nhiều người chưa chắc sẽ tốt, những tình huống này kỳ thật có thể hướng vị kia Ogerly đại nhân. Hiểu rõ, ta liên hệ, đối phương thái độ có thể không được tốt lắm, cũng không nguyện ý lộ ra. Loại tình huống này, ta cũng không muốn tin tưởng vị này cung cấp tình báo. Cái kia tốt, ta cùng các huynh đệ nói trước một tiếng, trong suốt lộ qua kỹ càng, ta biết. Đây là giữa chúng ta bí mật. Đường Kiếm ngạc nhiên nhìn xem xoay người Dương Kiến Hoa. Bí mật cái đầu của ngươi ở. Khiến cho gai bên trong gai tức giận. Quần áo nhẹ là xong. Vô luận Đường Kiếm vẫn là Dương Kiến Hoa. Đều là sinh mệnh lực vượt qua 100 nhất tinh thể sư. Dù cho không thích hợp thẻ bài tăng phúc. Cũng đều thân thủ mạnh mẽ. Tốc độ di chuyển cực nhanh. Hai người rời đi nhà khách về sau, liền giống như là hai đạo bóng đen cấp tốc lướt qua đường phố nói. Ngươi nói người bạn kia là ai? Ta đã từng một lão sư, từng xem như huyện thành này bên trong thực lực một trong mấy người mạnh nhất đi. Loại này lệch, những huyện thành nhỏ, ngay cả huyện cấp thành phố cũng không tính. Một loại có thể ra mấy cái có thể chiến nhất tinh thể sư cũng không tệ. Đường Kiếm gật, đầu biểu thị tán thành, cho dù hắn người lão sư kia Nhạc đại sư, đã từng danh xưng Hy Thành mạnh nhất thể sư một trong, cũng bất quá nhất tinh thể sư thực lực mà thôi, Ogerly loại này bên trên phái tới nhị tinh thể sư xuống tới, Nhạc đại sư những người này đều phải đứng sang bên cạnh, bất quá so với cũng không tốt tiếp xúc Ogerly. Đường Kiếm tất nhiên là nguyện ý cùng tự mình đã từng lão sư nhiều tiếp xúc một chút. Nhạc Trọng làm xong minh tưởng, bồi tiếp thê tử dỗ dành tiểu nữ nhi ngủ, đột nhiên cảm giác có chút tâm thần có chút không tập trung. Hắn khẽ nhíu mày, cảnh giác đứng dậy, ánh mắt lướt qua ngoài cửa sổ đêm tối. Thế nào? Thê tử kỳ quái quay đầu, kinh ngạc nhìn về phía Nhạc Trọng. Nhạc Trọng hai tròng mắt bỗng nhiên co rụt lại, quay đầu miễn cưỡng đối với thê tử cười một tiếng. Không có việc gì, người trước bồi tiếp hài tử ngủ. Ta đi xem một chút tình huống. Hắn đột nhiên đứng dậy, mỗi ngày tùy thân đeo bên phải cánh tay dụng cụ đo lường bỗng nhiên thôi động. Một vòng lục mang lấp lóe, chỉ một thoáng liên tiếp phiến màu vàng phù văn trống rỗng xuất hiện. Phát ra trận trận huyền ảo khí tức, vờn quanh bên giường hình thành một đạo phù văn trận pháp. Nhạc Trọng thân ảnh lóe lên, trên thân thêm ra một đạo nặng nề cho áo giáp màu đen. Đã là xuất hiện ở cửa sổ bên cạnh, một chút liền thấy được ngoài cửa sổ một trương cười quỷ dị âm ảnh gương mặt. Bảo vệ tốt tiểu bảo bối của ngươi mà nhóm sao? Ngươi xác định các nàng đã an toàn sao? Một đạo người bình thường cơ hồ nghe không được hạ âm sóng thanh âm. Truyền vào Nhạc Trọng trong tai, có chút chói tai, lại đâm vào trong lòng hắn cự chiến. Hắn bỗng nhiên nhìn lại, muốn rách cả mí mắt. Bên giường phù văn trận pháp lại hư không tiêu thất. Vợ con giống như là không phát giác gì ngủ say trên giường. Nhưng cạnh đầu giường, một đạo quỷ dị âm ảnh lại yên tĩnh ngồi tại bên giường. Một tay nắm chính nhẹ khẽ vuốt vuốt trong ngực vợ tiểu nữ hài. Quay đầu, tấm kia tà ác quỷ dị âm ảnh gương mặt giống như đối với hắn âm hiểm cười. Không, ngoặc kép, thanh âm gì? Đường kiếm cấp tốc trong khi tiến lên bước chân có chút dừng lại. Cái gì? Một bên, Dương Kiến Hoa có chút kỳ quái nhìn về phía đường kiếm. Thần sắc đột nhiên cảnh giác. Ngươi không có nghe được cái gì thanh âm? Đường kiếm nhìn về phía trước đã là mục đích một xung phòng ốc. Nhíu mày, không có a. Dương Kiến Hoa nghi ngờ hơn, khả năng nghe nhầm rồi. Đi, đường kiếm thân ảnh lóe lên, cấp tốc tiếp cận phía trước cái kia xung phòng ốc. Theo hai người bọn họ thân ảnh nhích tới gần, quê nhà chó bắt đầu điên cuồng sủa. Có người hùng hùng hổ hổ đứng dậy bật đèn xem xét tình huống. Đường kiếm đứng tại cửa phòng, còn chưa gõ cửa. Tầng hai cửa sổ mở ra, lộ ra Nhạc Trọng thân ảnh. Ai? Nhạc Trọng nhìn về phía dưới lầu cổng đường kiếm hai người. Thanh âm mang theo cảnh giác. Đường kiếm ngửa đầu, nhìn thấy Nhạc Trọng mặt, lộ ra tiếu dung. Nhạc đại sư, là ta, đường kiếm. Nhạc Trọng ánh mắt tại đường kiếm trên mặt định một chút. Kinh ngạc, vậy mà là tiểu tử ngươi. Hôm nay Trương thự trưởng liền mời ta đi dự tiệc, nói là tiểu tử ngươi trở về. Bất quá ngươi không có đi, ta cũng liền không có đi. Ha ha, hắn nói, lại nhìn mắt đường kiếm bên cạnh Dương Kiến Hoa. Lúc này, quê nhà truyền đến thanh âm. Nhạc đại sư, là bằng hữu của ngươi a. Nhạc Trọng quay đầu, nhìn về phía quê nhà viện tử đi ra người, cười nói, đúng vậy a, ta trước kia học sinh. Úp, học sinh muộn như vậy còn tới thăm ngươi a. Quê nhà người lộ ra tiếu dung, đi hướng vẫn còn ở chó sủa không ngừng, thậm chí hướng về phía Nhạc Trọng sủa loạn chó. Gọi, còn gọi, an phận một chút. Không đầy một lát liền nghe được chó nghẹt ngào thanh âm. Đường kiếm bị Nhạc Trọng nghênh đón vào phòng. Cảm giác gian phòng bên trong ngược lại là so ngoài phòng còn muốn âm lãnh một chút. Nhạc đại sư, đêm khuya đến làm phiền. Lần này Trương thự trưởng mời ta lưu lại tại Hy Thành. Nguyên nhân ngài cũng rõ ràng. Lần này ta tới, chính là muốn hướng ngài giải một chút tình huống. Đường kiếm bị Nhạc Trọng chiêu đãi ngồi xuống, thừa dịp đối phương pha trà, trực tiếp đi thẳng vào vấn đề nói. Nhạc Trọng pha xong trà nước đưa cho đường kiếm cùng Dương Kiến Hoa. Cười cảm khái, lúc trước ta dạy cho ngươi quen thuộc thẻ bài thời điểm. Ngươi mới vừa vặn cất bước, lúc này mới ngắn ngủi không đến nửa năm. Thực lực của ngươi đều đã sắp vượt qua ta, thật sự là trẻ nhỏ dễ dạy. Kia là lão sư ngài dạy tốt. Đường kiếm cười nói, mắt nhìn trên lầu phương hướng. Không có nhau nhau đến sư mẫu các nàng a. Hắn đã phát giác được trên lầu có hai đạo sinh mệnh khí tức. Bất quá giống như đều đã ngủ say, hô hấp đều đều, không có việc gì. Nhạc Trọng lắc đầu, ngươi muốn biết tình huống như thế nào? Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.